Chương 3491, Lâu Lan Hy. Xung kích thánh cảnh, gặp bình cảnh, Phương Thần cũng không thể không tìm kiếm một chút thiên địa hiếm thấy thánh dược. Bởi vì hắn lĩnh hội chính là kim chi bản nguyên, cho nên cờ ơn ở kim hệ linh thảo kim diễm thảo. Bởi vì lúc trước hấp thu 9 tỷ âm dương đan, trong tay hắn chỉ còn lại có 4 tỷ, tăng thêm cầm vận công chúa mượn tới 1 tỷ, vừa vặn có thể đi chân bảo các mua sắm một gốc kim diễm thảo. Bất quá, Phương Thần tổng cộng cờ ơn ở 3 cây, lúc này hắn đi vào Vân Lạc Phong, liền là muốn cầu kiến Vân Lạc Phong chủ, nhìn xem pha y chăng có thế theo hắn trong tay, đạt được gốc kia kim diễm thảo. Bất quá, đột nhiên xuất hiện váy đen nữ tử, lại là để Phương Thần có chút sững sờ. Khi hắn sau khi nghe được người về sau, nhún vai, không nghĩ tới cùng Lâm Dã một trận chiến đi qua thời gian nửa năm, đám người thế mà còn không có quên. Ta gọi Lâu Lan Hy, Thiên Trận Phong đệ tử. Váy đen nữ tử tự giới thiệu mình. Nghe vậy, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Thiên Trận Phong đệ tử. Như hắn nhớ không lầm, Thiên Trận Phong có đệ tử tại Tụ Nguyên Sơn tu hành. Ngươi cùng Lâm Dã một trận chiến, ta xem qua kính tượng ghi chép, tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta mặc cảm. Váy đen nữ tử cười nói, ngươi đến Vân Lạc Phong có chuyện gì không, ta muốn cầu kiến Vân Lạc Phong chủ. Phương Thần nói thẳng. Tìm Vân Lạc Phong chủ, váy đen nữ tử kinh ngạc hỏi. Theo lý thuyết Phương Thần một cái tân tấn đệ tử, cùng Vân Lạc Phong sẽ không có cái gì gặp nhau. Chẳng lẽ, Vân Lạc Phong chủ muốn thu Phương Thần vì đệ tử sao, Lâu Lan tiểu thư? Trước đó quát lớn Phương Thần thủ vệ, nhìn thấy Lâu Lan Hy về sau, nhãn tình sáng lên, vội vàng ôm quyền thở dài. Đồng thời, hắn cũng cho Phương Thần xin lỗi, nguyên lai là tân tấn đệ tử bên trong tối cường thiên tài Phương Thần sư đệ, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, không có ý tứ. Phương Thần cu nở dê không có cùng hắn so đo. Vừa lúc, ta cũng muốn đi gặp Vân Lạc Phong chủ, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Lâu Lan Hy no y Phương Thần gật đầu, cùng Lâu Lan Hy sóng vai, đạp vào Vân Lạc Phong. Vân Lạc trên đỉnh, có rất nhiều đệ tử, trong đó tối cường đệ tử, đã bước vào thất giai thánh nhân trình độ. Đi qua diễn võ trường thời điểm, rất nhiều đệ tử đều tại tu luyện, khi bọn hắn phát hiện Lâu Lan Hy thời điểm, đột nhiên toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Đây không phải là Lâu Lan Hy tiểu thư sao? A, Lâu Lan tiểu thư bên cạnh nam tử kia là ai? Chẳng lẽ là đạo cung sư huynh sao? Đạo cung các sư huynh, mỗi cái đều là thanh danh hiển hách, hắn hẳn không phải là đạo cung đệ tử. Làm sao cảm giác hắn rất quen mặt trong đám người, có người nhận ra Phương Thần. Hắn là tân tấn đệ tử Phương Thần. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử ngạc nhiên, toàn tức rất không thân thiện trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Cùng Lâu Lan Hy sóng vai mà đi, Phương Thần có thể cảm giác được hắn trên thân nhàn nhạt mùi thơm, cái sau thuộc về loại kia ôn tồn lễ độ nữ tử, điển hình tiểu thư khuê các. Thanh tú, rộng lượng. Ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi cao y tên nào y đến cùng là thế nào tu luyện? Lâu Lan Hy hiếu kỳ hỏi. Phương Thần gia nhập Nghịch Thiên Minh trước đó, Nghịch Thiên Minh đối hắn tiến hành toàn bộ phương vị khảo thí, tuổi tác có thể làm giả, nhưng căn cốt không có khả năng là giả. Hắn tu hành tuế nguyệt rất ngắn, nhưng lại có thế đạt tới như thế nghịch thiên tình trạng, Lâu Lan Hy cảm thấy hoang mang. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đánh nhau người cùng sự vật, nàng có đặc biệt kiến giải, rất ít nhi nở nhờ mở một người. Trước đây liên quan tới Phương Thần nghe đồn, nàng tiểu cảm thấy hiếu kỳ, thẳng đến trước đây không lâu nhìn thấy Phương Thần, nàng càng thêm vững tin trực giác của mình. Phương Thần tiềm lực, so trong truyền thuyết mạnh hơn rất nhiều. Nàng vui lòng kết giao dạng này một cái tiềm lực vô song thiên tài. Phương Thần nhún vai, cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác rất vất vả. Nhưng muốn đạp vào đỉnh phong, nào có dễ dàng như vậy. Gặp Phương Thần không trả lời, Lâu Lan Hy gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mỗi người trên thân, đều có bí mật, Lâu Lan Hy cu nở dê không có tiếp tục truy vấn. Tên đáng chết, mới đến Nghịch Thiên Minh cứ như vậy không an phận, liên tục đánh bại Âm Đồng cùng Lâm Dã. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền muốn thông đồng Lâu Lan tiểu thư gửi, Lâu Lan tiểu thư tôn quý thân thế, hắn không xứng với. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, đối Phương Thần cửu thị. Trong đó, một cái tay cầm chiếc phiến nam tử, theo diễn võ trường đi ra, trực tiếp hướng đi Lâu Lan Hy. Lâu Lan tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhưng mà, đối mặt hắn chào hỏi, Lâu Lan Hy làm như không thấy, trực tiếp mang theo Phương Thần rời đi. Một màn này, để chiếc phiến nam tử sắc mặt tâm trầm. Hắn lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng Phương Thần cùng Lâu Lan Hy đã rời đi. Xem ra Lâu Lan tiểu thư lực hấp dẫn rất lớn. Phương Thần có thể cảm giác ra, trên diễn võ trường đám người, đối với hắn rất cựu thị, nghĩ đến hẳn là cùng Lâu Lan Hy có quan hệ. Lâu Lan Hy bĩu môi, mang theo Phương Thần đi tới một chỗ trong hoa viên. Lao đầu tử, ta tới. Trong hoa viên, trong lương đình, một cái lao đầu râu bạc, ngay tại thưởng thức trà. Tới lao đầu nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Bất quá, Phương Thần lại là con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác được đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Vẹn vẹn nhất đạo ánh mắt, liền để Phương Thần rung động Vân Lạc Phong chủ sao Phương Thần kinh hô. Ngoại trừ Vân Lạc Phong chủ bên ngoài, còn có ai có thế có như vậy uy năng đồng thời. Hắn liên tưởng đến thủ vệ tôn hô Lâu Lan Hy là Lâu Lan tiểu thư, lại thêm Lâu Lan Hy lại dám gọi thẳng Vân Lạc Phong chủ là lao đầu tử, trong nháy mắt minh bạch. Quả nhiên, lao đầu dâu bạc lời kế tiếp, ấn chứng Phương Thần suy đoán. Ngươi nhà đầu này, không lớn không nhỏ, liên gia gia cũng dám xưng hô như vậy ai bảo ngươi từng ngày bức ta tu hành Lâu Lan Hy bĩu môi. Vân Lạc Phong chủ trước mắt cái này thâm bất khả chắc lao đầu dâu bạc, liền là trong truyền thuyết Vân Lạc Phong chủ. Cũng là Phương Thần lần này muốn bái kiến người. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền gặp được Vân Lạc Phong chủ. Phương Thần có chút ngoài ý muốn. Người nhà đầu này, thật lâu không có tới ta chỗ này. Lần này tới còn mang theo một người, để ra ra đoán xem, người dẫn hắn tới làm cái gì Vân Lạc Phong chủ yêu chiều nhìn xem Lâu Lan Hy. Ra ra, không phải như ngươi nghĩ. Lâu Lan Hy dậm chân. Phương Thần ngạc nhiên. Hóa ra lão gia tử coi hắn là thành cháu rể hắn gọi Phương Thần, nửa năm trước gia nhập nghịch thiên minh. Tiềm lực của hắn rất mạnh, từng một kiếm đánh bại Lâm Dã. Hôm nay vừa vận tại Vân Lạc trên đỉnh đụng phải, hắn nói đến tìm ngươi, ta tiểu dẫn hắn tới. Lâu Lan Hy giải thích nói. A ngươi chính là Phương Thần hiển nhiên, Vân Lạc Phong chủ cũng nghe nói nửa năm trước sự tình. Chỉ là, hắn một mực tại Vân Lạc Phong, chưa từng rời đi, càng không có gặp qua Phương Thần. Cho nên không có nhận ra. Vạn bối Phương Thần, bái kiến Vân Lạc Phong chủ. Phương Thần ôm quyền. Không tệ, trước đó nghe được truyền ngôn, còn có chút không quá tin tưởng. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện ngươi so theo như đồn đại càng thêm yêu nghiệt. Vân Lạc Phong chủ chính là cao cao tại thượng thánh nhân, tòa hạ đệ tử vô số. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần bất phàm. Lâm gia tiểu gia hỏa kia, lúc còn rất nhỏ ta gặp qua một lần, tiềm lực rất mạnh. Dựa theo bình thường phát triển xu thế, gia nhập đạo cung không thành vấn đề. Vân Lạc Phong chủ vướt ve sợi râu nói, ngươi có thế một kiếm đem đánh bại, cùng cảnh giới thuộc về vô địch. Vạn bối cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Phương Thần khiêm tốn. Lúc ấy ngươi cùng Lâm Dã một trận chiến, cũng không phải khiêm nhường như vậy. Lâu Lan Hy rêu rêu nói, ta thế nhưng là nghe nói, người nào đó phách lối vô cùng. Phương Thần bất đắc dĩ, nhún vai. Ngươi đã nhìn thấy ta ra ra, tìm hắn làm cái gì có thể nói a Lâu Lan Hy hỏi. Tiền bối, vạn bối xung kích thánh cảnh, gặp bình cảnh, cờ N Kim Diễm Thảo. Theo lý trưởng lão nơi đó biết được, ngài nơi này có một gốc Kim Diễm Thảo, chuyên tới để cầu lấy. Phương Thần nghiêm mặt nói. Kim Diễm Thảo xem ra ngươi cảm ngộ chính là Kim Chi Bản Nguyên. Vân Lạc Phong chủ nói, chân bảo các bên trong có một gốc Kim Diễm Thảo. Ngươi hoàn toàn có thể dùng 50 ước âm dương đan đi mua sắm. Thực không dám dâu dếm, vạn bối cờ N3 cây kim diễm thảo, mới có thể đột phá. Phương Thần cười khổ. Cái gì Lâu Lan Hy kinh ngạc? Vân Lạc Phong chủ thâm thúy con ngươi, nghiêm túc đánh giá Phương Thần, phảng phất muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Phương Thần cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Một lúc lâu sau, Vân Lạc Phong chủ thu hồi ánh mắt. Kim diễm thảo ta có thể cho ngươi. Dứt lời. Vân Lạc Phong chủ bàn tay vung lên, một vệt kim quang bắn về phía Phương Thần. Phương Thần theo bản năng đưa tay đón, xem xét là Kim Diễm Thảo. Cái này Phương Thần kinh ngạc, Kim Diễm Thảo rất chân quý, ngoại giới một gốc khó cầu, không nghĩ tới Vân Lạc Phong chủ cư nhiên như thế sảng khoái tiểu cho mình phải biết, chỉ là bọn họ dưới, tiểu có không ít đệ tử, tu hành Kim Chi Bản Nguyên, muốn cầu lấy mà không được. Cảm tạ tiền bối. Không biết vạn bối cờ N bỏ ra cái giá gì kích động qua đi, Phương Thần dò hỏi. Hắn không tin, Vân Lạc Phong chủ sẽ không duyên vô cớ tặng cho hắn Kim Diễm Thảo. Lão phu thủ hộ Vân Lạc Phong vô tận tuế nguyệt, vẫn rất ít ra ngoài đi lại. Thấy vừa mắt cu nở dê không có mấy cái, ngươi để cho ta có một loại cảm giác khác thường, còn nữa là tiểu hy mang ngươi tới, một gốc Kim Diễm Thảo, tiếp cái thiện duyên. Cái này tốt, Kim Diễm Thảo cũng cho ngươi, ngươi có thể rời đi. Vân Lạc Phong chủ hạ lệnh chủ khách. Phương Thần rời đi về sau, Lâu Lan Hy trợn to mắt nhìn Gia Gia của mình. Gia Gia, ngươi không phải nói, Kim Diễm Thảo là lưu cho Tiêu Bùm sao? Tiêu Bùm, Vân Lạc Phong một vị thiên phú rất mạnh đệ tử, Vân Lạc Phong chủ có chút coi trọng. Này tư không đơn giản, tiềm lực của hắn, là ta gặp qua tối cường, không có cái thứ hai. Vân Lạc Phong chủ cảm thán nói, như nửa đường không chết yểu, hắn tương lai nhất định có thể bước vào vô địch thánh nhân trình độ. Phổ thông thánh nhân cùng vô địch thánh nhân, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thăng lên đến vô địch thánh nhân, cái này khác biệt. Nghe được lời của Gia Gia, Lâu Lan Hy cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, Gia Gia đối Phương Thần đánh giá, cao như thế. Cháu gái ngoan Vân Lạc Phong chủ ra mà không đứng đắn cười một tiếng, nhìn xem Lâu Lan Hy. Ngươi cảm giác Phương Thần thế nào người cũng không tệ lắm. Lâu Lan Hy theo bản năng gật đầu, bất quá khi nàng nhìn thấy Gia Gia kia tiện tiện nụ cười về sau, trong nháy mắt một mạch, tức giận nói, Gia Gia thế nào muốn hay không suy tính một chút Vân Lạc Phong chủ khôi phục bình thường. Nghiêm mặt nói, Gia Gia đưa ngươi nuôi lớn, nhất hy vo nở dê liền là nhìn thấy ngươi tìm tơ y một cái tốt đạo lữ. Vân Lạc trên đỉnh, rất nhiều người đều đang theo đuổi ngươi, nhưng ngươi chưa từng cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Thế nhưng là hôm nay, ngươi lại mang một người chưa từng gặp mặt người, tới gặp Gia Gia tốt dừng lại, ta chỉ là hiếu kỳ về hắn mà thôi. Lâu Lan Hy chạy vội, thoát ly Vân Lạc Phong chủ ánh mắt. Vân Lạc Phong chủ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, lẩm bẩm nói, có lẽ, đây là một ý kiến không tồi đâu.